Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sống lại đến nay cô vẫn tin tưởng là mình may mắn. Chỉ cần cố gắng mở ra là có thể thay đổi được tất cả. Ai ngờ hôm nay ông trời lại đưa đến cho cô một khảo nghiệm lớn như vậy. Chỉ cần vừa nghe thấy ba chữ là La Kiến Hương, cô sẽ nghĩ đến chuyện mà trước đây kinh hãi. Bảo cô làm sao có thể lấy dũng khí để đi đối mặt đây. Không cần phải sợ, đã có anh ở đây. Anh không biết an ủi cô như thế nào, chỉ có thể ôm chặt lấy cô mà hôn lên mặt cô, khẽ vuốt ve mái tóc dài của cô, yên lặng chờ cô khôi phục lại bình tĩnh. An tĩnh một chút, cô lại mới mở miệng nói chuyện. À Dực à, có phải em rất là thất bại, rất là ngu xuẩn không? Anh cảm thấy em rất là tốt. Có thể cô không phải là hoàn mỹ, nhưng rất vừa vặn tương xứng với anh. Anh chưa từng nói quá yêu thương, cũng chưa từng lấy vợ. Sau khi cùng với cô sớm chiều chung sống, cũng rơi vào cảnh đẹp, giống như tất cả đều đầy đủ như vậy. Nếu như có một ngày em với em nói lời ly hôn, anh nhất định phải nói là không thể, có được hay không? Anh quả thật là run như cây sấy rồi. Mới kết hôn không bao lâu liền nói ly hôn, rốt cuộc lạc lại ác mộng gì lại để cho cô có loại ý niệm này? Vẫn là anh bình thường quá dơ sát cô, thậm chí ngay cả tâm sự của cô cũng không nhìn ra được. Chúng ta sẽ không ly hôn, anh sẽ không đồng ý. Ừ, như vậy là tốt nhất. Cô nhắm mắt lại không nói gì nữa, mà muốn nói cũng không nói nên được. Lôi Dực nhìn vợ yêu ở trong ngực, ngồi rồi vẫn không yên ổn, giống như cất giấu rất nhiều bí mật nặng nề. Anh nghĩ thầm quả nhiên là mình làm không đủ, nếu không làm sao lại để cho cô bất an như vậy. Cô nghiêm túc và tích cực, anh cũng nhìn ở trong mắt, mà anh chỉ là tặng mấy bó hoa, so với cô cũng không thấm vào đâu cả. Đêm nay hai người không giống như bình thường được ngủ ngon, cũng không có nhiệt liệt triền miên, ngược lại mỗi người đều ôm một tâm sự của mình, mong đợi ngày mai đến. Theo lý thuyết ngày mai sẽ phải tốt hơn, không phải hay sao? Lái xe đi qua đường hầm Tuyết Sơn, rất nhanh sẽ đến làng Ôn Tuyền. Dọc đường đi Lôi Dục và Chu Văn Kỳ không nói nhiều, để cho âm nhạc chậm rãi phát ra. Phần lớn là album cô mua, nhạc nhẹ, nhạc cổ điển, nhạc tra, không có lời ca chỉ có nốt nhạc, phù hợp với sự yêu thích yên tĩnh của anh. Lôi Dục không biết vợ anh là làm sao, ra ngoài kỳ phép lại thiếu đi hăng hái, vẻ mặt trầm tư giống như là có tâm sự nặng nề, chẳng lẽ anh đã để cho cô chán ghét sao? Ngày hôm qua anh đã đi hỏi đám anh em, trừ tặng hoa và quà, quan trọng nhất là lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần nói mấy câu dễ nghe, nữ nhân sẽ ngây ngốc, còn có hữu dụng hơn so với nhẫn và kim cương hàng hiệu. Lúc ấy anh vợ nghe xong liền không có tinh thần, bởi vì đây chính là vết thương chí mệnh của anh. Tài ăn nói không tốt chính là không tốt, cho dù ăn tiên đan cũng không đuổi được. Mua quà chỉ cần chịu tốn tiền là được, dụ dỗ nữ nhân lại cần tài hoa bẩm sinh và trường kỳ rèn luyện mà anh vừa khác biệt lại vừa thiếu. Kỳ kỳ à, anh muốn hỏi cô có chuyện gì phiền não, nhất thời cũng không biết phải mở miệng như thế nào. Nhìn người đàn ông bên cạnh muốn nói rồi lại thôi, Chu Văn Kỳ ít nhiều gì cũng đoán ra được tâm tư của anh. À Dực à, em không sao, chỉ là đang suy nghĩ một vài vấn đề, cho em một chút thời gian là được rồi. Ừ, có vấn đề gì mà không thể nói cho anh biết, chỉ có thể dựa vào chính mình nghĩ đáp án chứ. Anh thiếu chút nữa đã nói ra lời, nhưng vẫn là cắn răng nhịn được. Mà kệ chồng mình có hài lòng về câu trả lời của mình hay không, Chu Văn Kỳ một lần nữa đã lâm vào suy nghĩ của mình. Ngày đó cô chưa chuẩn bị tâm lý, đã gặp phải La Kiến Lương. Phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, mà kệ bạn tốt thiết kế cửa hàng, mà kệ bạn tốt có hay không sẽ bị lừa gạt. Những thứ kia đều không liên quan đến chuyện của cô. Cô chính là không muốn có bất cứ dính líu nào với La Kiến Lương cả. Xong sau khi cô tỉnh táo lại và để tay lên ngực tự hỏi, đi rồi là có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra sao? Không thể nào, nếu như có một ngày cô nghe được tin tức Giản Ngải Ni bị lừa gạt, nhất định sẽ có cảm giác tội lỗi, thậm chí cảm thấy mình cũng là một tên lừa gạt. La Kiến Lương ngoài ý muốn xuất hiện có thể nói là vấn đề khó khăn lớn nhất từ khi cô sống lại đến nay. Nếu như cô vì vậy mà trốn tránh, có thể sẽ mất đi dũng khí, năng lực và tôn nghiêm. Nếu như không thể triệt để đem hắn đánh bại, cô sợ sẽ tiếp tục nằm mơ thấy ác mộng. Nhưng cô thật sự là có thể sao? Lái xe đến khách sạn Ôn Tuyền, sau khi hai người check in xong, liền đến phòng ăn ăn cơm trưa. Mặc dù gọi hai phần cơm ăn hai người, nhưng phần lớn đều là từ Lôi Dực giải quyết. Anh không khỏi cau mày mà hỏi vợ. Làm sao em lại ăn ít như vậy chứ? không có khẩu vị. Chu Văn Kỳ đàm đũa, đào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net